Đế quốc bại gia từ. Chương 1028, đột phá, Lý Thanh Mạn. Góc truyện audio.com. Thấy một màn này, Vương Khang rốt cuộc rõ ràng tại sao ban đầu Ấn Nguyệt Hòa Thượng và Cơ Vô Thường hai người đồng thời đối chiến Thiên Vấn mà bị dễ dàng đánh bại. Đại lục đệ nhất cao thủ, thực tới danh quy, quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Lý Thanh Mạn, Vân Nghiên hai người công kích bị nghẹt mà lần nữa bị đánh bay. Nhưng ngay sau đó, hai người khác lại là đón đầu lên. Mà vào thời khắc này, từ ngoài nhà lại có nhiều người vọt vào. Bọn họ đều là Vương Khang nơi chiêu mộ cao thủ. Thêm dậy có chừng hơn 20 người. Vương Khang, ngươi thật muốn ép ta sao? Hãy bớt nói nhảm đi. Đến mức này, Vương Khang vậy lười được lại lá mặt lá trái. Trực tiếp quát to. Ngươi là Thái Thượng Giáo giáo chủ. Là lợi hại. Nhưng ta Vương Khang cũng không phải bùn bóp. Ta ngày hôm nay cũng muốn xem. Ngươi rốt cuộc là thật lợi hại. Muốn nhằm vào ta. Ngươi vậy phải trả giá thật lớn. Ta cũng không tin. Cõi đời này có chân chính vô địch. Vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Ngay sau đó, Thiên Vấn bình tĩnh mở miệng, theo hắn lời nói rơi xuống, cả người của hắn khí chất thay đổi. Hắn vẫn là bộ kia nông hộ lối ăn mặc, nhưng so với trước đó nhiều một loại đặc thù khí chất. Cao cao tại thượng, không dính lửa khói khí tức, trong mắt hoàn toàn yên tĩnh linh hoạt kỳ ảo. Loại cảm giác này thật không cách nào hình dạng, lạnh như băng, vô tình. Nhưng lại để cho người cảm giác rất đáng sợ. Tựa hồ có thể ảnh hưởng người tâm thần. Thái Thượng Vong Tình Giáo là thượng cổ đệ nhất đại tông môn. Rất dài thời gian trôi qua, làm cho hắn làm tan rã. Mà Thái Thượng Vong Tình Giáo cao nhất võ học chính là Thái Thượng Vong Tình Đạo. Trời nếu có tình thiên cũng lão. Huống chi là người. Trước có tình ý, sau vô tình. Vô tình sau đó liền vong tình. Mà Thiên Vấn tu chính là Thái Thượng Vong Tình Đạo. Hơn nữa là tập hợp đại thành người. Thái Thượng Vong Tình Đạo là đệ nhất thiên hạ võ học. Tu thật khó. Tổng cộng chia tầng 3. Vô trần, vô tình, vô tâm. Ấn Nguyệt Hòa Thượng từng cùng Vương Khang đã nói. Ở trong đầu hồi tưởng. Khi đó hắn còn không rõ ràng. Giờ phút này, rốt cuộc để ý rõ ràng. Tại sao Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói hắn không giống người? Quảng cáo, quả thật không giống người. Chủ yếu là bởi vì hắn loại khí chất này. Đây cũng chính là Thái Thượng Vong Tình Đạo chỗ kinh khủng. Tu giả cũng sẽ biến thành cái bộ dáng này. Suy nghĩ một chút một người. Như không có bất kỳ tình cảm. Thân tình, tình yêu, hữu nghị, nhiệt tình, trung tình. Động tình, vui, giận, bi thương, vui, yêu, ác, muốn, không có gì cả. Vậy hắn vẫn là người sao? Lùi một bước mà nói. Người như vậy lại nên đáng sợ cỡ nào? Thiên Vấn, chính là như vậy. Vậy khó trách hắn võ đạo cao tuyệt. Cũng khó trách hắn sẽ trở thành là giang hồ đệ nhất cao thủ. Rốt cuộc là người như vậy tạo cho Thái Thượng Vong Tình Đạo. Vẫn là Thái Thượng Vong Tình Đạo tạo cho người như vậy. Vương Khang cũng không biết. Đối mặt quanh mình mấy người vây công. Tất cả loại vũ khí. Ánh đao kiếm ảnh. Quyền cước tương gia. Thiên Vấn rốt cuộc ra tay. Vị trí hắn cũng không di động nửa tấc. Giơ tay lên xuất trường. Cũng không phải là một trường. Mà là đếm trường. Tốc độ cực nhanh. Mắt thường đều khó bắt được quỹ tích. Theo hắn trường ấn đánh ra, từng đạo kình khí phát ra, làm cho bị đánh người, đều là như bị sét đánh mà trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phốc, có mấy người thực lực tương đối thấp kém người, trực tiếp hộc máu trọng thương, dĩ nhiên cũng có người miễn cưỡng ngăn cản, bất quá vậy đều bị chút tổn thương, chỉ là một trường oai, nhưng khủng bố như tư, Vương Khang. Vô dụng, chấm, Anani đi tới hắn bên người trầm giọng nói. Hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Đúng vậy, quá mạnh mẽ. Cho dù là Vương Khang không thừa nhận cũng không được. Dưới quyền cao thủ dốc hết, lại thành cục diện này. Lạc Tiêu kiếm pháp, thức thứ nhất. Lạc Tiêu kiếm pháp, thức thứ hai. Một đi tình thâm. Lạc Tiêu kiếm pháp, thức thứ ba. Lạc Tiêu kiếm pháp, thức thứ tư. Biết cùng ai cùng. Một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Là Lý Thanh Mạn. Nàng như cũ còn đang công kích. Thi triển cũng là nàng lợi hại nhất kiếm chiêu. Đây là nàng sư phụ dạy. Nhưng sau khi được qua Vương Khang hoàn thiện, uy lực cực lớn. Trong chốc lát, toàn bộ phòng khách đều là kiếm khí ngang dọc. May mà nhà này rất lớn. Nếu không đã sớm sụp đổ. Người cái này Lạc Tiêu kiếm pháp. Vẫn luôn rất bình tĩnh thiên vấn. Trong lúc nói chuyện rốt cuộc lộ ra chút kinh ngạc. Từng chiêu từng thức thi triển ra. Liên miên không ngừng. Càng ngày càng chót lọt. Uy lực vậy càng ngày càng lớn. Tản ra kiếm mang. Để cho người khác đều khó đến gần. Nhưng rất kỳ quái. Lý Thanh Mạn chỉ là thi triển lại cũng không công kích. Tựa hồ chỉ là khởi thủ. Thanh Mạn. Nàng. Ở một bên Vân Nghiên sắc mặt lộ ra chút vẻ kinh sợ. Nàng cảm thấy không đúng. Vậy vào giờ khắc này, Lý Thanh Mạn khẽ kêu tiếng vang lên. Lạc Tiêu kiếm pháp, chiêu thứ 6, 6 thức hợp nhất thành một chiêu. Mà vào lúc này, lúc trước vậy kiếm khí bén nhọn, toàn bộ tiêu tán, cuối cùng lạc thành chỉ có một kiếm. Kình khí không có chút nào tràn ra. Thanh mạn nàng đột phá. Vân Nghiên kinh thanh mở miệng. Có ý gì? Ở một bên Trương Tiêm Tiêm kinh nghi nói. Ngươi nói là nàng đột phá đến võ đạo tông sư. Đúng, Thanh Mạn tư chất so ta thân nhau. Ta mẫu thân đem nàng định là truyền nhân cũng có phương diện này nguyên nhân. Nàng đã sớm là nhất lưu bên trên. Không được đột phá. Là bởi vì là nàng đối với võ đạo cũng không có quá mức theo đuổi. Quảng cáo, Vân Nghiên trầm giọng nói. Hiện tại cái loại này tình thế dưới, áp lực tăng lên gấp bội. Nàng thuận lý thành chương đột phá. Chung quanh người đều cảm giác được không cùng. Đó là một loại có 102 võ đạo tông sư mới có thể tản mát ra khí thế. Đối với hơi thấp võ giả. Là một loại hoàn toàn chèn ép. Nhất là Lý Thanh Mạn giờ phút này nơi thi triển ra chiêu thế. Chỉ có một kiếm. Rất chất phác không màu mè một kiếm. Không có kiếm khí. Không có kiếm mang. Tựa hồ chỉ là thông thường nhẹ gai. Nhưng lại để cho người từ trong nội tâm cảm thấy thấy lạnh cả người. Mà một kiếm này liền như vậy đâm về phía thiên vấn. Mai kia đột phá. Kiếm ý ẩn sâu. Nội liễm bên trong, thậm chí kiếm ngươi chiêu đều đã hoàn thiện, đạt tới hoàn mỹ bước. Thiên vấn thở dài nói, ngươi là thiên tài, không nên đầu cung thu môn hạ, nhập giáo ta mới là thích hợp nhất. Lý Thanh Mạn cũng không lời nói, chỉ bất quá trong mắt dùng mình sâu hơn. Nhìn như rất chậm, thực thì rất nhanh, tất cả mọi người đều ở nhìn chăm chú, cũng ở trong lòng suy nghĩ. Như vậy một chiêu, hắn coi như có thể ngăn trở, nhưng cũng hẳn có thể gần người đi. Phá, phá, lúc trước trong chiến đấu, bọn họ mấy người công kích, cũng không tiếp xúc người. Ở thiên vấn bên người tựa hồ có một đạo vô hình phòng vệ. Mà hiện tại Lý Thanh Mạn kiếm lại đâm vào, không trở ngại chút nào. Chỉ có thể nói một kiếm này quá mạnh mẽ. Có Vương Khang toàn lực hướng dẫn, hoàn thiện võ học, có Ấn Nguyệt Hòa thượng giáo sư, lại có tự thân năng lực cho phép, hậu tích bạc phát, thông hiểu đạo lý. Đây là toàn lực một kiếm. Một kiếm này uy lực rất mạnh, phảng phất là hoàn mỹ nhất kiếm chiêu. Ngươi, rất lợi hại, thiên vấn mở miệng làm ra đánh giá. Bất quá muốn phải đối phó ta, còn chưa đủ. Hắn thanh âm rơi xuống, ngón tay khép lại như kiếm, đón Lý Thanh Mạn công kích đâm tới. Tuy là thịt chỉ, nhưng vào thời khắc này có thể so với nhất sắc bén kiếm. Hai người chạm nhau, vô tận kiếm khí di tán hướng ra phía ngoài cuộn sạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ tướng Y Chiến Kỳ. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.